Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1274, Sát Phu. Mà những người còn lại cũng là minh bạch đạo lý này. Đã cơ hồ không cách nào hòa đàm. Đối mặt thần giới trấn áp không thể tránh né. Thế thì không bằng đường đường chính chính chiến tử. Bọn hắn đã là làm một lần đào binh. Đã là không muốn lại làm lần thứ hai đào binh. Huống chi, bọn hắn cũng không cách nào lại chạy trốn. Vô số cường giả nhao nhao ly khai đại điện. Bắt đầu an bài chống cự thần giới sự vụ. Tống lão cũng là thần sắc hổ thẹn. Thấp giọng nói, ta thật sự là không cách nào thúc đẩy việc này. Vị kia thần giới đế tử, thật sự là thật là đáng sợ. Chu Trùng an ủi, Tống lão không nên tự trách. Lúc đầu việc này chính là khả năng không lớn. Chỉ là trong lòng ta vẫn luôn là có chỗ huyễn tưởng thôi. Tống lão một mặt hôi bại, run run rẩy rẩy ly khai đại điện. Mà Nam Bất Diệt thân ảnh, thì là xuất hiện ở Chu Trùng bên người. Hắn đứng chắp tay, mỉm cười nói, như thế nào? Vị kia thần giới đế tử mới là chư thiên vạn giới rất người vô tình. Chu Trùng thần sắc âm trầm, chậm rãi gật đầu, thở dài nói, chỉ tiếc vị này thần giới đế tử đã là muốn đem toàn bộ chư thiên vạn giới bỏ vào trong túi. Mà Nam Bất Diệt thần sắc cũng là hơi khó coi. Mặc dù ma giới bây giờ đang tiến hành hoạch định một đại kế, một khi thành công mà có thể cải biến toàn bộ chư thiên thế cục. Thế nhưng là liền xem như Nam Bất Diệt cũng không thể không thừa nhận. Liền xem như ma giới thành công, cũng chỉ là có thể cùng thần giới nghĩ chống lại mà thôi. Thần giới tại chư thiên vạn giới, vẫn như cũ là chiếm cứ có ưu thế áp đảo. Bất quá Nam Bất Diệt lại là mỉm cười, nói khẽ, mặc dù các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của thần giới, nhưng là còn có duy nhất cơ hội, đó chính là thần giới đế tử tương đương. Chu Trùng trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Nam Bất Diệt thản nhiên nói, thần giới đế tử cũng là sẽ đích thân đến đây, ngự giá thân chinh, chỉ có các ngươi có thể sáng tạo ra để cho ta đơn độc gặp phải vị kia thần giới đế tử cơ hội. Vậy các ngươi còn có cơ hội lại kéo dài hơi tàn một lát. Nam Bất Diệt thần sắc không thay đổi, trong mắt chiến ý phun trào. Hắn lần này tiến về, kỳ thật mục đích một trong chính là thần giới đế tử. Hắn mặc dù là thông qua luyện hóa tâm ma phương pháp phá giải tử cục, nhưng kỳ thật còn có một cái tai họa ngầm, đó chính là hắn trong lòng vẫn tồn tại một cái tâm ma. Nếu là không thể phá giải cái tâm ma này, vậy hắn ngày sau tu hành rất khó lại có tinh tiến. Nhưng là không thể không nói, Nam Bất Diệt người này thật là cực kỳ bất phàm, lại là dám mạo hiểm lấy như thế lớn phong hiểm chui vào thần giới. Hắn hiện tại đã là ma giới đế tử, địa vị tôn quý, mà ma giới hiện tại dù sao cũng là cực kỳ cường đại đạo thống, có thể cùng thần giới chống lại. Nếu là mượn nhờ ma giới đại thế cùng thần giới đối kháng, chưa hẳn liền không có đường ra. Nhưng là Nam Bất Diệt lại là biết rõ, nếu là tiếp tục như thế mang xuống, thần giới đế tử thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, mà tự mình lại là lại bởi vì tâm ma tồn tại trì trệ không tiến, cùng thần giới đế tử ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đó chính là lại không hy vọng đánh vỡ tâm ma của mình. Cho nên Nam Bất Diệt chính là dứt khoát bốc lên cực lớn phong hiểm, chui vào thần giới, tìm kiếm cùng thần giới đế tử quyết chiến cơ hội. Nam Bất Diệt người này, quả nhiên là một cái dân cờ bạc. Lúc trước hắn tu luyện ma kiếp huyền ngục công, chính là cực mình có thể tìm tới phương pháp phá giải. Hắn cược xong rồi, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất tu thành ma kiếp huyền ngục công người. Cũng là bởi vì này mà bước vào ma quân cảnh giới. Mà bây giờ, Nam Bất Diệt lại là đang đánh cược. Cược tự mình có cơ hội cùng vị này thần giới đế tử quyết chiến. Càng là cược mình bây giờ có thể thắng qua thần giới đế tử, có thể đánh vỡ tâm ma của mình. Bực này nhân vật, nếu không sẽ chết tại bỏ mạng, nếu không liền sẽ nhất phi trùng thiên. Mà Nam Bất Diệt, hiển nhiên là cái sau. Chỉ ít cho tới bây giờ, vẫn luôn là cái sau. Mà thần giới đại quân tại Tần Đình xuất lĩnh phía dưới, mênh mông đung đưa hướng phía yêu giới đánh tới. Đây là lần thứ hai thần giới đại quân chinh phạt yêu giới. Lần thứ nhất là vì chinh phục, mà cái này lần thứ hai lại là vì đồ sát. Nghe được thần giới cự tuyệt nói gì, điều động đại quân muốn trấn áp bọn hắn. Các phản quân mặc dù là tuyệt vọng vô cùng, nhưng là cũng là khơi dậy hung tính. Bọn hắn trước đó chính là tại trong mỏ quặng nhận hết ức hiếp, như thế phản loạn thần giới, nếu là bị trấn áp, chỉ sợ kết cục so trước đó càng thêm thê thảm. Thần giới đại quân tiến vào yêu giới ngắn ngủi mấy ngày sau, chính là cùng phản quân phát sinh một trận chém giết. Gần 10 vạn thần linh cấp phản quân cùng thần giới tiên phong phát sinh chém giết. Trận này đại chiến kéo dài nửa tháng, mặc dù nói là phản quân đấu trí cực kỳ ương ngạnh, thậm chí là đến cuồng nhiệt tình trạng, ra sức tử chiến, không sợ sinh tử, nhưng là cùng thần giới đại quân thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cuối cùng bị thần giới đại quân chém giết mấy vạn, những người còn lại đều bị tù binh, có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà thần giới đế tử Tần Đình thì là hạ một cái làm cho tất cả mọi người sợ hãi mệnh lệnh. Cái này mấy vạn tù binh đều lừa giết gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.